Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 519, chúc mọi người năm mới ưu tú. Hắn không nghĩ tiếp tục cân nhắc một chút đi, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất. Múa thương làm côn tranh kia phong với mình muốn bạch y phiêu phiêu có chút không quá tương xứng. Thực ra huyền cơ tán cũng còn khá. Coi thường chính mình luôn coi nó là cây gậy dùng để ngoại. Bình thường che dù đăng tràng còn có như vậy điểm thế ngoại cao nhân lãng mạn tình ý cảm giác. Đổi lại là cây gậy. Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút liền lập tức hủy bỏ. Dùng côn là không có khả năng dùng côn. Đời này cũng không thể dùng cây gậy. Tiền bối, cửa ra ở đâu bên? Một lòng lưỡng dụng Đường Mục Bắc giơ cao hai tay nâng lớn vô cùng thân cây. Bởi vì chênh lệch quá lớn, cho tới rất khó ở dưới cây khô thấy hắn nhỏ bé bóng người. Phảng phất to lớn thông ma thụ liên quan tại chính mình chậm chạp đi trước. Chung quanh là lăn lộn màu đen ma khí. Trên đầu là to lớn không nhìn thấy bờ vỏ cây. Đường Mục Bắc nhất thời mộng bức không phân rõ đông nam tây bắc. Ta cho ngươi dọn dẹp một con đường đi ra. Lạc Thủy công tử cầu gì được đó. Thi triển pháp thuật cuốn lên cuồng phong. Ngay sau đó một cái không có chút nào ma khí lối đi xuất hiện ở Đường Mục Bắc trước mắt. Hắn vội vàng nâng gốc thân cây dẫm đạp lăng vân kiếm chạy gấp tới. Mục chủ tiệm a, ngươi được cho ta nhiều hơn mấy tầng công đức chi lực. Lăng vân kiếm bên ra sức công việc bên yêu. Cầu nói, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa ta đều không sợ. Chỉ cần ngươi để cho những thứ kia ma khí cách ta xa xa là được. Nhìn dáng dấp lần trước nó bị ma khí ăn mòn lưu lại hậu di chứng. Nghiêm trọng thiếu cảm giác an toàn. Nghe vậy Đường Mục Bắc dành thời gian lại cho nó tăng thêm hai tầng. Toàn bộ lăng vân kiếm càng vàng chói lọi. Một đường bay qua thậm chí còn có thể lưu lại một đạo kim sắc tàn ảnh. Tới tới, Bạch Tuấn Trì đứng gần trước, phát hiện trước nhất khổng lồ màu đen thân cây ở ma khí chung như ẩn như hiện chậm chạp đi trước. Động tĩnh, 12 nuốt nước miếng một cái. Này rời à, quá đi, mục chủ tiệm qua kháng tạo. Hắn gánh trở về để chỗ nào nhi nhỉ, coi như cảnh giao thành là thành thị cấp 1. Cây này đâm nơi ấy cũng phải chiếm cứ ít nhất một cái khu địa phương. Huống chi, ta nhớ được mục chủ tiệm cửa tiệm đang nháo thành phố trung tâm vị trí. Một thân cây tử đâm xuống đi, sợ là cảnh giao thành vô số tử thương a. Đâm nơi đó không có vấn đề, bây giờ ta liền chú ý hắn thế nào khiêng ra đi. Yakumo hơi cau mày vén đến miêu. Thủy thành là độc lập kết giới không gian tự thành thế giới. Mới có thể chứa hạ khổng lồ như thế thân cây. Nhưng từ cửa ra truyền tống đi ra ngoài nhưng chính là hiện thế hoa xuyên hà. Tương đương với sức chứa cực lớn chai. Lại xứng cái to bằng mũi kim miệng chai. Thông ma thụ giống như ngọn núi. Sẽ không bị đứng im sao? Cái vấn đề này biểu hiện yêu nghiệt cũng ở đây cân nhắc. Vì vậy hắn dẫn đầu đuổi theo. Mục chủ tiệm kết quả như thế nào dự định? Với đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đệ thất tầng phó bản trung, Đường Mục Bắc khiêng thụ một đường bay vùn vụt, các vị chủ tiệm theo sát phía sau nhìn náo nhiệt. Mà ở thủy thành phó bản ngoại, càng nhiều chủ tiệm đã từ các nơi trên thế giới chạy tới. Có thể nói điểm tích lũy phát ra phúc lợi phó bản. Ai không muốn trước tiên tới quét một lần thử một chút sâu cạn. Vì vậy, ngoại trừ đang bế quan hoặc là quả thực không cách nào thoát thân chủ tiệm ngoại. Cảnh giao thành hoa xuyên hà bên hãy cùng mở tiệm chủ họp hàng năm như thế náo nhiệt. Đi vào là số ít, đa số chủ tiệm cũng vừa đuổi tới. Chính tụ ba tụ năm cẩn thận suy nghĩ như thế nào có hiệu suất cày phó bản. Đang lúc này, mọi người chỉ nghe truyền tống trận một trận nổ âm chấn động. Thuận lợi hấp dẫn toàn bộ ánh mắt sau đó. Dưới con mắt mọi người, to lớn trong truyền tống trận nhô ra một cái khổng lồ nhánh cây. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Ngoạn tào, chẳng lẽ là xúc giác? Âm giới trụ sở chính không có phong ấn được không? Có phải hay không là thủy thành bên trong quái chạy ra ngoài? Người ngốc nha, nếu như quái chạy đến, chúng ta có thể một chút khác thường khí tức cũng không phát hiện được. Đồ chơi này ngoại trừ đen, vóc đại trở ra, có thể không có nửa điểm ác quỷ hoặc là tà ma mùi vị. Nhanh mẹ nó né tránh, đồ chơi này càng ngày càng lớn, phải đem thủy thành cửa vào chen đầy. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người rối rít tránh né đang lúc, chỉ thấy trong nước sóng gợn chớp động, ngay sau đó xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Nhưng ngỗng vòng xoáy chỉ là hình chiếu một dạng cũng không có đối với nước chảy tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mà cái kia to lớn màu đen không biết vật thể, mới vừa tiếp xúc được vòng xoáy liền biến mất không thấy. Truyền tống trận dường như chỉ là một trung gian tiếp lời. Nó mới từ phía dưới trong không gian chui ra ngoài, liền tiến vào một người khác không biết trong không gian đi rồi. Có phản ứng nhanh chủ tiệm hô, lại là không gian chi lực. Chẳng lẽ là một vị cửu phẩm đại lão muốn từ thủy thành mang đi thứ gì? Ngoặc kép chấm chấm, thấy rằng truyền tống trận cửa ra động tĩnh quả thực quá lớn. Tất cả mọi người đều bắt đầu vây xem, thuận tiện suy đoán này đen thùi ngoạn ý nhi đến tột cùng là cái gì? Tiếng nổ kéo dài rất lâu. Trong truyền tống trận đột nhiên xuất hiện một bóng người. Mục chủ tiệm, đối với cái này vị họp hàng năm thượng đại xuất danh tiếng chủ tiệm. Trên căn bản tất cả mọi người đều nhận biết, vì vậy đang lúc mọi người kinh ngạc thêm mộng bức chung. Chỉ thấy chân đạp vàng trói lọi phi kiếm mục chủ tiệm ký thác dơ khổng lồ màu đen vật thể. Biến mất ở trong vòng xoáy, chúng chủ tiệm. Không không sử dụng không gian chi lực, chẳng lẽ là mục chủ tiệm? Này mẹ nó quá phận a. Như vậy viết cũng phải băng, điện ảnh cũng không dám như vậy chụp. Điều này hiển nhiên không phải là kim thủ chỉ đơn giản như vậy. Kim bắp đùi cũng không chịu nổi. Họp hàng năm thượng mục chủ tiệm vẫn chỉ là cái cấp bậc không cao tu hành giả. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng không thấy, liền nắm giữ không gian chi lực rồi hả? Tuyệt đối là, không đợi kinh ngạc đến ngây người mọi người tinh thần phục hồi lại. Truyền tống trận lại xuất hiện một vị bạch y phiêu phiêu tuấn mỹ vô cùng khí tức mạnh mẽ tiền bối. Hắn với mục chủ tiệm như thế, vừa xuất hiện liền biến mất ở không gian trong vòng xoáy. Trong nháy mắt cũng cảm giác thỏa, nguyên lai là có tiền bối tương trợ. Nhìn thoáng qua, mới vừa rồi vị tiền bối kia qua tuấn tú đi. Ta muốn tìm mục chủ tiệm muốn vị tiền bối kia phương thức liên lạc. Thật sự muốn cho hắn sinh con khỉ. Ngoặc kép chấm chấm, chắc chắn không phải là mục chủ tiệm lực một người làm ra động tĩnh lớn như vậy sau đó. Người sở hữu sự chú ý đều chuyển tới Lạc Thủy công tử trên người. Dù sao hắn tuyệt thế phong hoa quá làm người khác chú ý. So với đen thùi không biết cái gì ngoạn ý nhi đồ vật càng khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Cũng không biết trải qua bao lâu, truyền tống trận rốt cuộc yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cho là không náo nhiệt nhìn chuẩn bị giải tán thời điểm. Truyền tống trận lại một trận ánh sáng rực rỡ ba động. Một nhóm 9 người trong nháy mắt xuất hiện. Yêu nghiệt, Yakumo, 12, ngoạn tàu. Đây là một tinh anh chiến đội A. Nhìn dáng dấp phải ra quan phương công lược rồi. Có công lược rồi được A. Ta nhưng đối với bọn họ sức chiến đấu, đến thời điểm có thể quay mũi phong hiểm. Mọi người chính nghị luận ầm ĩ. Yêu nghiệt đẳng nhân vừa ra tới liền nhìn chung quanh, ngay sau đó hỏi, các ngươi thấy mục chủ tiệm không có? Còn không chờ có người trả lời, nước chảy dũng động một đoàn vòng xoáy màu đen trung truyền ra vụ kiêu đại nhân thanh âm. Thủy thành phong ấn nhắc nhở có người từ bên trong mang ra ngoài đồ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là mấy người các ngươi lấy ra động tĩnh. Tiêu sái từ trong nước xoáy bước ra đến. Vụ kiêu đại nhân cười híp mắt hỏi, mấy người các ngươi họp thành đội cầy phó bản. Đào cổ ra thứ tốt gì? Yêu nghiệt, đại nhân. lúc này có thể không phải chúng ta nổi. Yakumo thấy vậy vội tiếp đạo, là mục chủ tiệm, hắn đem thông ma thụ cho gánh chạy, kia cũng coi là một địa tiêu chứ, hắn trực tiếp cho rút ra đi. Bây giờ đệ thất tầng chỉ còn lại cái hố to, khác cái gì cũng mất. Thông ma thủ, gánh chạy, bị mục chủ tiệm, Vũ Kiêu đại nhân, không không vây xem ăn dưa chủ tiệm môn, không không ngọa tào, thật là mục chủ tiệm làm ra động tới tĩnh. Hồi tưởng vừa mới nhìn thấy một màn, đúng là hắn khiên thủ, vị kia soái tiền bối cũng chỉ là theo sát phía sau mà thôi. Mục chủ tiệm, trâu như vậy sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.